sống ở đời vì nghĩa chi, yêu hết con tim cũng chẳng được gì. Sống ở đời đừng quá yêu, em không như ta đợi mong. Yêu thật thà trời sẽ thương, đau khổ hôm nay sung sướng ngày mai. Yêu thật lòng rồi ngày sau, để đời một câu nghĩa rồi nghe tình. Để đời một câu nghĩa, dẫu biết rằng tình yêu nhiều ăn trái có đắng cay, ta mới yêu nhau nhiều. Nhưng mà em nào đâu có phải yêu mình anh, sao em đang tâm gian dối. Là từ này là như lời sau cuối gửi cho em, yêu phải cho thật lòng. Không còn em thì thôi, thì ngày mai anh còn yêu người khác. Anh còn yêu người khác.